Thần nông tiểu y tiên, chương 964, đạt thành nhận thức chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là tới mua dê, ta nghe nói các ngươi trấn trên là nuôi dưỡng độc giác sơn dê đại trấn, nơi này sơn dương, muốn so với nơi khác tốt, ta ở nơi này trên chợ chuyển động, cũng không thấy cực kỳ tốt độc giác sơn dê, thấy ngươi nơi này vây quanh nhiều người như vậy, chắc hẳn ngươi nhất định là vậy trấn trên nuôi dưỡng đại hộ lương phi cẩn thận đáp trả. Độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Lương Phi, lần nữa nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ta xem người này mặc lấy, nhất định là người trong thành chứ. Độc nhãn đối với Lương Phi vẫn hoài nghi, lui tới nhiều người như vậy, đại gia vừa nhìn chính là muốn mua súc vật, duy chỉ có Lương Phi không giống. Người nơi này nếu là không có độc giác sơn dê, ta phải đi nơi khác hỏi một chút, ngươi là bán dê, vẫn là cha hộ khẩu đây. Không có rồi coi như xong. Ta không có thời gian cùng ngươi nói bậy, ông chủ chúng ta vẫn chờ ta trở về giao nộp đây. CH ỉnh sửa bởi TIA, UN, THEC, HCODE, nét Lương Phi cố ý làm bộ như sinh khí dáng vẻ. Hắn cố ý vỗ một cái trong túi một chồng trăm nguyên giấy lớn, bây giờ lại thấy được số tiền này, hắn lập tức động tâm. Giống như độc nhãn loại này là trộm thành tánh người, coi hắn nhìn trên người mang theo đại lượng tiền mặt người, trong lòng cũng lập tức ngứa ngáy. Ngay cả hai tay cũng không khống chế được. Độc nhãn tại Lương Phi xoay người công phu, từ từ đến gần hắn, rón rén đưa tay ra, không thể không nói, hắn là cái hành gia. Toàn bộ quá trình Lương Phi hoàn toàn không có phát hiện, Lương Phi đột nhiên một cái xoay người, hắn nhìn đến độc nhãn đang đứng tại phía sau mình. Độc nhãn như không có chuyện gì xảy ra đem đưa tay ra thu hồi, sau đó lúng túng cười một tiếng. Tiểu tử, nếu như ngươi có thời gian mà nói. Có thể đi trong nhà của ta nhìn một chút, trong nhà của ta còn có mấy chỉ màu lông so với chúng nó khá hơn một chút. Lương Phi trong lòng vui vẻ, lão tiểu tử này quả nhiên mắc lừa rồi, Lương Phi chờ chính là hắn những lời này. Vậy cũng tốt, vừa vặn hôm nay ta mang theo 20.000 khối đủ mua dê. Độc nhãn nghe một chút Lương Phi mang theo 20.000 đồng tiền, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, sau đó đem sở hữu gà vịt ngỗng, heo dê bò toàn bộ bán rẻ. Chỉ trong chốc lát, hắn liền thu gian hàng, cùng Lương Phi cùng rời đi. Độc nhãn ngồi ở Lương Phi trên xe, hắn một mực lấm la lấm lét quan sát trong xe hết thảy, nhìn một chút nhìn chỗ này một chút cái kia ánh mắt cùng tay thật lòng là rảnh rỗi không chịu nổi. Tại độc nhãn dưới sự chỉ dẫn, Lương Phi đi tới độc nhãn trong nhà, độc nhãn chỗ ở thôn nhìn qua cũng không tệ lắm, trên căn bản đều ở khá giả tài nghệ, nhà nhà đều đang đắp tầng 2 tiểu lâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, một cái nhà tòa biệt thự nhỏ, độc nhãn ra nhà ở cùng với những cái khác lộ ra rất đột ngột, độc nhãn ra nhà ở, nhưng là vài thập niên trước nhà cũ, cửa đại môn cũng là gỗ làm, mới vừa đi tới nhà hắn cửa lớn, liền nghe đến từng luồng gây mũi mùi vị. Động vật mùi vị, hơn nữa bọn họ phân và nước tiểu mùi vị, tóm lại rất thối, rất khó ngửi. Độc nhãn đại ca, ngươi tại sao dưỡng nhiều như vậy gia cầm? Người chiếu cố tới sao? Sau khi tiến vào Lương Phi nhìn đến trong sân ngổn ngang không chịu nổi, gà vịt ngỗng đầy đất chạy, như cùng dê ở trong sân cũng là thả rông, bất quá, heo ngược lại nuôi dưỡng ở rồi trong chuồng heo. Há, chuyện này, đây đều là ta giá thấp thu lại, ngươi xem một chút có yêu mến dê sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dê đều tại bên kia, độc nhãn vừa hút tẩu thuốc, một bên ứng phó Lương Phi, hắn cặp mắt. Từ đầu đến cuối không có rời đi Lương Phi túi. Lương Phi lập tức theo bầy dê trung lục soát, tìm tự mình kia 5 con độc giác sơn dê, cũng thấy mấy vòng đi xuống, lại không có phát hiện, đây là tình huống gì. Đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, trộm dê người chính là độc nhãn, theo lẽ thường nói, hắn hẳn sẽ đem trộm được dê thả ở trong sân, có thể duy chỉ có không có chính mình chỗ ném kia mấy chỉ, điều này làm cho Lương Phi có chút nóng này. Quả nhiên là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nguyên bản Lương Phi cho là, chỉ cần đi tới nơi này, liền có thể gặp được thất lạc kia mấy chỉ độc giác sơn dê, có thể kết quả cũng không khỏi nhân ý, độc nhãn thấy Lương Phi một mặt không vui, liền lập tức hỏi. Như thế, này mười mấy con chung, ngươi đều chọn không ra thích hợp. Độc nhãn trong đầu nghĩ, những thứ này dê cũng đều là từ nuôi dưỡng nhà giàu nơi đó trộm được, theo lý thuyết. Những thứ này sơn dương có thể bán số tiền lớn, vì có thể nhanh hơn đổi tiền, hắn mỗi lần đều là lấy giá thấp bán ra, những thứ này Sơn Dương đã có mấy ngày không có nghiêm chỉnh ăn qua đồ, màu lông thoạt nhìn có chút tối chim. Lương Phi lắc đầu liên tục, thất vọng chuẩn bị rời đi. Độc Nhãn đại ca, ngượng ngùng, những thứ này dê đều không phải là ta muốn tìm, lão bản ta sáng tỏ nói qua, muốn tìm cái loại này ánh mắt là màu xanh nhạt, màu lông bóng loáng cái loại này, ngươi nhìn lại các ngươi những thứ này, ánh mắt nhan sắc thật xin lỗi đến, ngay cả màu lông cũng đúng không đứng lên, loại này dê ta muốn là mua về, lão bản ta nhất định sẽ nổi giận. Độc Nhãn dọc theo đường đi, một mực ở đánh Lương Phi trong túi, kia 20.000 đồng tiền chú ý, bây giờ Lương Phi hiện tại liền đi, đến miệng một bên con vịt chẳng phải là muốn bay. Độc Nhãn cuống quýt ngăn lại Lương Phi chỗ, chẳng biết tại sao, lúc này Độc Nhãn nhìn qua rất là làm khó. Ngươi mang này 20.000 đồng tiền, là đặc biệt đến mua Sơn Dương. Độc Nhãn muốn lần nữa xác nhận, rất sợ Lương Phi lừa dối chính mình, Độc Nhãn mấy năm gần đây dọa cho sợ rồi, cho nên phản điều tra năng lực cũng tăng lên không ít. Lương Phi gật đầu như giã tỏi, toát ra chân tình. Đây là tự nhiên, bất quá, Lương Phi cố ý nói một nửa, lưu một nửa, treo lên Độc Nhãn khẩu vị. Độc Nhãn đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lập tức hỏi thăm. Huynh đệ có cái gì khó nói chi ẩn giấu, cứ nói đừng ngại. Được, ta đây liền minh nhân bất tuyết ám thoại rồi, nếu như các ngươi này có rất tốt Sơn Dương, ta đương nhiên sẽ mua, bất quá, ta đây sao thật xa đến, ta cuối cùng không thể. Tay không trở về đi, Lương Phi cố ý đưa ngón tay ra, nắn vuốt, ý hắn đã rất rõ ràng. Độc Nhãn cũng là một người thông minh, liếc mắt liền khám phá, giống như Lương Phi người như vậy, hắn đã thấy rất nhiều, Lương Phi ý tứ là, muốn tiền hoa hồng. Độc Nhãn trong đầu nghĩ, tiểu tử này trong túi giả bộ nhưng là 20.000 đồng tiền, cho hắn 1.000 tiền hoa hồng, mình còn có thể hạ xuống 19.000 khối, mà này chút ít dê đều là mình trộm được, không có bất kỳ bản toàn, trong ngoài ngoài, mình có thể vô ích hạ xuống 19.000 khối, làm ăn này là kiếm bộn không lỗ. Độc Nhãn hiểu ý cười một tiếng, vỗ một cái Lương Phi bả vai, một bộ ta hiểu dáng vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi huynh đệ, chuyện này dễ thương lượng, chỉ cần ngươi mua nhà ta dê, ta cho ngươi 1.000 khối tiền hoa hồng, ngươi thấy thế nào, ta còn sẽ viết biên lai, ta sẽ cho ngươi mở 20.000 khối biên lai, cứ như vậy, lão bản của các ngươi cũng sẽ không hoài nghi, ngươi thấy thế nào. Lương Phi nghe xong lộ ra nụ cười, vì để cho Độc Nhãn càng thêm tin tưởng chính mình, Lương Phi chỉ có thể cắm vãi một cái tiểu nhạc đệm, xem ra kết quả không tệ, Độc Nhãn không hoài nghi nữa chính mình. Mà là đối với chính mình rộng mở cánh cửa lòng. Lương Phi gật đầu đáp ứng, liên quan tới tiền hoa hồng chuyện, hai người bây giờ đánh thành nhận thức chung. Ngay sau đó, Lương Phi lại nhíu mày, Độc Nhãn đại ca, ngươi cũng thấy đấy, các ngươi Sơn Dương không hợp cách, ta coi như mang về, ta cũng không tiện giao nộp. Ngươi xem, ngươi có thể không thể nghĩ một chút biện pháp, làm cho ta mấy chỉ chính phẩm. Độc Nhãn một bộ xấu hổ dáng vẻ. Thật ra thì hắn trong đầu rất muốn cùng Lương Phi làm thành khoản làm ăn này, nhưng là hắn phảng phất còn có băn khoăn. Cách chương